Tình yêu cấp 2, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày đi du lịch về cũng đã một tháng, nó và mọi người sống trong yên bình, chẳng có gì xảy ra cả. Tình cảm của nó và Yun tiến triển hơn hẳn, nó cũng bắt đầu nhận ra mình phải lòng hắn. Như mọi ngày, hôm nay lại phải đến trường. Nó lết xuống nhà ăn với bộ dạng mệt mỏi, đêm qua thức đến tận 3 giờ sáng để chơi game. Úp mặt xuống bàn ăn, đôi mắt lim dim định ngủ thì phải mở ra vì bị ai đó cốc vào đầu. Ây da, nó xoa xoa đầu, chơi game cho cố vào rồi ngủ gật. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, kệ tôi. Nó cáu, nếu em muốn tôi kệ em thì đừng hòng được chơi game vào buổi tối. Hắn liếc, chấm, nó cứng họng đầy căm phẫn nhìn hắn. Oan ra mà. GT ăn sáng đi, mới sáng sớm đã cãi nhau. Anh cười, sau khi ăn sáng tụi nó đến trường. Hôm nay bỗng tâm trạng của hắn, có chút bồn chồn, lo lắng, ngồi trên xe mà đầu Yun trống rỗng, như người mất hồn, vào tiết học chẳng thể nào tập trung được, thế là bị MC la cho mấy lần. Mọi người đều để ý đến thái độ của hắn, thường ngày hắn đâu mất tập trung như thế. Hôm nay có gì đó là lạ, giờ ra chơi tụi hắn xuống căng tin, vẫn là màn nhộn nhịp của các nữ sinh vì vẻ đẹp trai, tụi nó cũng vừa học xong tiết thể dục mồ. Hồi nhễ nhãi định xuống căng tin mua nước uống thì đụng mặt bọn hắn, vào đây ngồi. Sen vẫy vẫy tay, không thích, Ngọc hất mặt, con nhỏ này, muốn gì rồi đó. Sen nhìn Ngọc he he, nó vừa ngồi xuống đã chú ý nét mặt của hắn ngay, biết ngay là đã xảy ra chuyện gì đó. Trong suốt giờ ra chơi, cả đám đều nói chuyện vui. Vẻ trừ nó và hắn, khuôn mặt lạnh lùng kia khiến nó khó chịu vô cùng, dù đó là nét mặt tự nhiên, giờ ra chơi cũng dần trôi qua cả đám gì. Chuyển về lớp, lúc này điện thoại hắn reo lên, alo, hắn bắt máy, cả đám dồn mắt về phía hắn, có chuyện gì sao, sao, liên quan gì đến tôi? Nói đến đây, nét mặt hắn thay đổi hẳn, có chút đau thương, cũng có chút tức giận, gì cơ? Nói đến đây tay hắn bóp chặt cái iPhone 6S, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lúc này từ phía đằng xa, anh nhận TTT, còn tiếp, cách chương.